tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 31, góc truyện audio.com, chương 31, cô có thể làm đôi chân của anh, mẹ không cần lo lắng chuyện của con. Nữa, khi nào mẹ xuất viện con đến thăm mẹ. Diệp Tĩnh Gia vội vàng ngắt lời mẹ, cô đã nợ nhà họ Hoắc quá nhiều rồi, nếu cứ thế mà rời đi thì thật không công bằng đối với nhà họ Hoắc. Sau khi cô rời đi, Hoắc Minh Dương sẽ sống một cuộc sống như thế nào? Chỉ cần nghĩ đến điều này, cô liền cảm thấy có chút không đành lòng. Chúng ta nên ăn cơm thôi, khi nào thì mẹ xuất viện? Đưa mắt nhìn cháo đã nguội, cô vội vàng nói với mẹ, chiều ngày kia con đến đón mẹ đi, con gái đã quyết định như thế rồi, bà cũng không nói nhiều làm gì nữa. Vâng, mẹ đợi con đó. Cô đi giải thích với Từ Thanh Lam xong, lại qua đón mẹ là được. Cô về đến nhà, vừa kịp lúc đồ ăn Vân chưa nguội, mà cũng không còn quá nóng. Vừa rồi có để lại phần cô một bát cũng không cần phải làm nguội nữa, tôi đã ăn hai bát rồi. Diệp Tĩnh Gia không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh, chỉ cảm thấy tâm trạng anh đang rất tốt, liền bê bát cháo lên ăn. Truy cập vào chuyên.oan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Ngày kia tôi muốn đi đón mẹ xuất viện, có được không? Cô ngập ngừng hỏi Hoắc Minh Dương, có vẻ như ngày kia Hoắc Minh Dương cũng không có việc gì. Đi bao lâu? Gần đây Diệp Tĩnh Gia cũng không về thăm nhà, có lẽ cô đang nhớ nhà. Khi trở về nhớ mang cho tôi một thứ, anh muốn mua gì? Diệp Tĩnh Gia không biết nhà họ Hoắc thiếu cái gì, lại còn cần cô đem về bánh bao của Long Phúc Ký. Anh gần đây rất muốn ăn cái này, nhưng bánh bao của nhà bọn họ cần phải xếp hàng rất lâu mới mua được, hơn nữa có tiền cũng chưa chắc đã mua được, chứ đừng nói đến việc muốn gọi đồ ăn. Nhanh một chút, anh, đây là nhà họ Hoắc cơ mà, anh muốn ăn một cái bánh bao còn cần cô đi mua sao? Cô cảm thấy mua cái bánh bao có cần phải nhắc đến tên nhà họ Hoắc không? Lời của Hoắc Minh Dương lập tức cắt ngang lời. Cô định nói, tôi biết rồi, nếu muốn mua bánh bao của Long Phúc Ký, cô cần phải đi sớm một chút để xếp hàng mới được, cô không có sự lựa chọn nào khác, nếu muốn đi nhất định phải có sự đồng ý của Hoắc Minh Dương. Ăn sáng xong, cô nghỉ ngơi một lát. Hoắc Minh Dương không biết đang xem tài liệu gì. Diệp Tĩnh Gia ở bên cạnh có chút buồn chán, nghĩ bụng định đi giặt quần áo giúp Hoắc Minh Dương, nhưng hình như cô rất hiếm khi nhìn thấy Hoắc Minh Dương mặc một bộ quần áo hai lần, liền từ bỏ ý định vừa rồi. Cô với lấy quyển sách ngoan ngoãn ngồi đọc sách. Đã một ngày rồi mẹ Hoắc không nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia, liền gọi chị Tiết đến hỏi. Chị Tiết vội vàng trả lời, từ sau khi cô đem bát đũa xuống liền ở lì trong phòng của cậu chủ. Mẹ Hoắc cũng không dám đến chỗ của Hoắc Minh Dương, trong lòng bà sốt ruột, không biết khi nào bụng của Diệp Tĩnh Gia mới có động tĩnh. Buổi tối lúc con bé ăn cơm, nhớ chuẩn bị ít thuốc bổ cho con bé. Vừa nói vừa đưa cho chị Tiết viên thuốc màu trắng, nhớ đừng nói là tôi đưa cho, nhất định phải để con bé uống nó. Vâng, chị Tiết đáp lời. Đến thời gian nghỉ trưa, Hoắc Minh Dương đặt tài liệu xuống ở một bên, Diệp Tĩnh Gia đang nằm trên ghế sofa, sách đã rơi xuống sàn nhà từ lúc nào rồi. Chồng cô ngủ rất ngon nên anh không đánh thức cô dậy, đẩy xe lăn đến chỗ cô nhặt quyển sách lên đặt về giá sách, lại ngồi bên cửa sổ kéo một chút rèm cửa sổ ra. Ánh nắng chói chang bên ngoài làm anh không thể mở mắt, rất lâu sau mới thích nghỉ được với ánh sáng. Anh không hiểu vì sao Diệp Tĩnh Gia dường như rất thích ánh sáng. Buổi trưa nắng nóng, trong vườn hoa không một bóng người, Diệp Tĩnh Gia thích bên ngoài ngay cả khi không có gì cả. Anh đóng rèm cửa sổ lại, gọi điện thoại cho người giúp việc, chuẩn bị cho tôi một ít thực phẩm dinh dưỡng. Ừ, là chuẩn bị cho mẹ vợ của tôi. Ừ, mai mang đến. Dù gì anh cũng là con rể của người ta, anh cũng phải làm một số chuyện giống nhưng những người con rể bình thường khác hay làm. Hoặc Minh Dương đừng sợ, tôi bảo vệ anh. Cô đang ngủ đột nhiên vùng vẫy, hình như là gặp ác mộng, liên tục quơ tay như muốn bắt lấy thứ gì đó. Anh vội vàng đi đến, đưa tay cho cô. Mới tiếp tục chìm vào giấc ngủ yên tĩnh, Minh Dương, tôi sẽ chữa khỏi chân cho anh, ngay cả khi ngủ cô cũng biết cách làm. Anh tức giận, từ trước đến nay anh không hề biết thì ra Diệp Tĩnh Gia mong muốn chân của anh khỏi đến như vậy. Tô Thanh Anh trước giờ không hề đề cập đến, anh đợi rất lâu, cuối cùng người không có khả năng nhất. Không biết Diệp Tĩnh Gia mơ thấy gì, kéo lấy tay của anh đưa lên mặt đè xuống. Cô ngủ sâu như thế, Hoắc Minh Dương cũng không dám động đậy. Một lúc sau anh muốn nhấc tay ra thì đã bị giữ quá chặt, không rút ra được nữa. Cứ rằng co như thế đến khi Diệp Tĩnh Gia tỉnh lại. Ánh mắt sững sờ đối mặt với Hoắc Minh Dương, cô vội vàng ngồi dậy, trong chốc lát, cả người cũng trở nên tỉnh táo. Sắc mặt Hoắc Minh Dương đen xì, rõ ràng là anh đang khó chịu. Tôi không cố ý đâu. Diệp Tĩnh Gia, cắn rứt lương tâm nói với Hoắc Minh Dương, tôi ngủ say quá. Ừm, thật xin lỗi, cô không dám hỏi nhiều, rằng vì sao tay của anh lại nằm trong tay của cô. Thực ra đây không phải vấn đề quan trọng, vấn đề là đã cô khiến Hoắc Minh Dương giận dữ. Diệp Tĩnh Gia vò đầu bứt tai, nửa ngày trời cũng không biết sao lại chọc giận Hoắc Minh Dương rồi. Nước miếng của cô chảy vào tay tôi rồi. Anh không tài nào chịu đựng nổi, giơ tay lên, đặt ngay trước mắt Diệp Tĩnh Gia, trong ánh sáng yếu ớt cũng có thể nhìn thấy được ánh sách phản chiếu của nước miếng. Tôi để tôi lau cho anh. Mặt cô đỏ, ủng lên, nếu như không phải ánh đèn này, quá mờ nhạt làm cho Hoắc Minh Dương không nhìn thấy, bằng không, thà rằng đưa cho cô một cái lỗ để cô chui vào đó. Tốt nhất cô hãy lau sạch tay cho tôi. Giọng điệu của anh hơi khó chịu, chứng ưa. Sạch sẽ của anh thật sự rất nghiêm trọng. Lúc nãy, khi nước miếng của cô chảy xuống tay anh đã muốn nổ tung rồi, nhưng vẫn không nỡ đánh thức cô. Diệp Tĩnh Gia không dám nói gì, chỉ sợ nói ra làm cho Hoắc Minh Dương không vui. Ngoan ngoãn lấy nước rửa sạch tay cho anh, lại xoa một lượt xà phòng, rồi mới đem đi đổ, lại đi lấy cây lau nhà lau sàn một lượt, đợi tôi lau sàn xong rồi nói. Cô có chút bối rối, sợ rằng Hoắc Minh Dương lại véo cổ uy hiếp cô. Cô sợ cái gì, hành động của cô làm anh có chút khó chịu. Ở trong mắt anh, Diệp Tĩnh Gia là một người phụ nữ tốt, tôi không sợ, không phải tôi nói với anh, rồi sao tôi thật sự không cố ý, khi tôi ngủ cũng không chảy nước miếng. Cô vội vã giải thích càng rối, việc chảy nước miếng này bất cứ lúc nào cũng làm cô muốn chui xuống một cái lỗ nào đó, không chui ra nữa lại còn chảy vào tay người khác. Nếu như không phải có tay anh, chắc sẽ là ghế sofa. Tôi không muốn nghe, mau giúp tôi tắm rửa, bị như thế này nếu Hoắc Minh Dương không tắm sẽ không thấy thoải mái. Vâng, cô ngoan ngoãn giúp đỡ anh đi tắm. Ngày hôm sau, Diệp Tĩnh Gia dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho Hoắc Minh Dương. Xong, liền đến chỗ mẹ Hoắc xin nghỉ, mẹ, hôm nay mẹ con xuất viện, con đã đồng ý sẽ đến thăm bà ấy. Minh Dương cũng đồng ý rồi à, mẹ Hoắc đang đứng trước gương trình lại lớp trang điểm, nghe thấy lời của Diệp Tĩnh Gia liền thay đổi sắc mặt, sao cơ, con không ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc cho Minh Dương, mang thai một đứa bé mà cũng bao lâu rồi còn chưa có động tĩnh gì, hơi tí lại muốn chạy về nhà mẹ đẻ, còn ra cái bộ dáng gì nữa. Bà còn cho rằng Diệp Tĩnh Gia cũng không tồi, nhưng hiện tại cái tật hơi tí lại đòi chạy về nhà đẻ của Diệp Tĩnh Gia nhất định phải sửa. Hôm kia con cũng có nói rồi, hiện nay sức khỏe mẹ con không tốt nên con muốn về thăm ạ, buổi tối con sẽ quay về. Diệp Tĩnh Gia cắn răng nắm chặt tay cô, rất lo lắng cho mẹ cô, không biết bây giờ sức khỏe của bà thế nào rồi. Ở nhà họ Hoắc càng lâu cô lại càng nhớ nhà. Đi đi, mẹ cũng không ngăn được con, để Minh Vũ đưa con về, nhưng con phải nhớ kỹ bổn phận của mình, giữ khoảng cách với chú nhỏ một chút. Mẹ Hoắc nhắc nhở Diệp Tĩnh Gia, chuyện của Thư Thanh Lam vẫn chưa giải quyết xong, bà sẵn sàng để Diệp Tĩnh Gia và Minh Vũ xuất hiện cùng nhau. Vâng, buổi tối con sẽ quay về chuẩn bị bữa tối cho Minh Dương. Diệp Tĩnh Gia lên tầng trên tìm Hoắc Minh Vũ, cô sẽ hoàn thành những việc đã hứa với anh. Trở lại tầng trên, cô nghĩ đến việc có nên chào Hoắc Minh Dương hay không, do dự một chút rồi mới gõ cửa phòng anh ngồi trước giá sách, trên chân có đặt một quyển sách, dùng sức như muốn lấy một thứ gì đó. Anh muốn lấy gì, để tôi lấy giúp anh. Diệp Tĩnh Gia vội vàng chạy tới muốn giúp anh lấy sách. Nhìn Diệp Tĩnh Gia có thể dễ dàng với đến quyển sách đó, Hoắc Minh Dương quát, cút đi, tôi không cần đến cô. Diệp Tĩnh Gia cả người run lên, anh có thể đừng như vậy không, cô tủi thân, rõ ràng cô không làm gì cả, cứ đứng đó như thế, rất lâu sau cũng không có âm thanh gì. Thực ra anh không cần phải như thế, anh rất tốt, rất ưu tú, nếu như anh không chê tôi bằng lòng trở thành đôi chân của anh. Đây có lẽ là câu nói xuồng xã nhất cô từng nói với anh, thẳng thắn như thế, bất kể nói gì cũng được. Cô cũng không muốn nhìn thấy mặt chán trường hay bạo ngược của Hoắc Minh Dương, lời nói của cô tràn đầy quyết tâm, làm Hoắc Minh Dương nhất thời không nói được gì. Tôi phải về nhà thăm mẹ, buổi tối sẽ quay lại, anh nhớ ăn cơm đúng giờ. Diệp Tĩnh Gia nói xong liền rời đi, nếu có thế cô cũng muốn rời đi. Cô xài bước ra ngoài không dám quay đầu lại, cô biết rằng một khi quay đầu lại có lẽ sẽ không dễ dàng rời đi nữa. Bóng dáng của Hoắc Minh Dương quá cô đơn, chị không sao chứ? Hoắc Minh Vũ nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia từ trong phòng đi ra, tâm trạng hơi ngổn ngang, tôi thì có thể có chuyện gì chứ? Kìm nén không được để rơi nước mắt, bị anh trách mắng đã không còn rơi nước mắt được nữa rồi, ngược lại là cô đau lòng thay cho anh. Chúng ta mau đi thôi, cô chủ, đây là lúc trước cậu chủ bảo tôi. Chuẩn bị cho cô mang đi. Lý Vân vội vàng, chạy đến, đưa đồ Hoắc Minh Dương chuẩn bị, cho cô, bảo cô đem về. Diệp Tĩnh Gia nhìn thấy đống đồ cô ngây, người không ngờ rằng Hoắc Minh Dương cũng có lòng như thế. Ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng anh ở tầng 2, rèm cửa che xuống, cô không nhìn. Thấy Hoắc Minh Dương, đi thôi, hôm nay có rất nhiều việc phải làm đấy, cô không quên mua bánh bao của Long Phú Kỳ. Chiếc xe vừa rời khỏi nhà họ Hoắc, Hoắc Minh Vũ nhẹ giọng nói, lát nữa chị giải thích. Rõ ràng với Thanh Lam, tôi sẽ gọi điện cho Tô Thanh Anh, sắp xếp thời gian để hai người gặp nhau, nhưng mà tốt nhất chị đừng có hối hận. Anh không ngờ rằng trên thế giới, vẫn còn có người sẵn sàng tự chuốc lấy đau, khổ như thế, tôi biết rồi, cậu tự lo cho bản thân đi. Diệp Tĩnh Gia nhìn Hoắc Minh Vũ, cô cũng không muốn nói nhiều, nếu như tôi nhớ không nhầm, nếu không phải vì Tô Thanh Anh, chân của anh, tôi cũng sẽ không bị thương, chị tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Lời mới nói được một nửa, anh ta liền không muốn nói tiếp nữa, nếu muốn nghe thì sẽ nghe, không muốn nghe thì cũng đã khuyên rồi. Từ Thanh Lam hiện đang ở đoàn phi, anh còn đang bận suy nghĩ hiện tại đứa bé có tốt không, làm gì còn thời gian quan tâm tại sao. Diệp Tĩnh Gia phiền muộn, cậu đừng nói nữa, tôi muốn yên tĩnh một chút, nếu không có chuyện gì cậu tập trung lo việc của cậu là được rồi. Diệp Tĩnh Gia có chút mất thiên nhãn, không biết hiện giờ Hoắc Minh Dương có đang ăn uống cẩn thận không. Cách chương